Thập nhị yêu tinh hệ liệt tình trọng, chương 23, góc truyện audio.com. Vô Biên cùng Dư Khinh trở lại cũ phòng, tiểu viện kia từ khi bọn họ rời đi cũng chưa từng người vào. Ở trong viện có mấy cây đào đang nở rực rỡ, lúc này mặt trời chiều đã ngã về tây, tuy rằng không có khói bếp nhịu nhịu, nhưng cũng lộ vẻ thập phần an bình yên tĩnh. Khinh Khinh, cố cư trọng du, có phải trăm mối cảm xúc ngổn ngang hay không a? Vô Biên lấy tay lướt nhẹ qua cành đào, có chút cảm khái nhìn Dư Khinh. Cố cư trọng du, cô hiểu. Mà theo ngữ cảnh có lẽ là nhà xưa nặng tình, cũng không phải từ nơi này chạy nạn đi ra ngoài, nào có cảm khái gì. Dư Khinh vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi lại Vô Biên. Sao vậy, chẳng lẽ nói ngươi trăm mối cảm xúc ngổn ngang? Đúng vậy à, tâm lý của ta có nhiều cảm khái, bách vị tạp trần à, vẻ mặt Vô Biên đầy cảm thán vuốt ve thân cây đào tráng kiện. Dư Khinh nhìn thấy thế liền nổi lên nghi hoặc. Đừng nói dối, này cũng không phải nhà ngươi, ngươi cảm khái cay rắm. Hừ một tiếng, Dư Khinh ngồi xuống ghế đá, tuy rằng không giống Vô Biên nói khoa trương như vậy, có rất nhiều cảm khái, nhưng về tới đây, cảm giác vẫn là thực tốt. Có thể không cảm khái sao? Lúc trước từ nơi này rời đi ta còn côi cút một người. Hiện giờ trở lại, đã là có đôi có cặp ta đây tâm tình. Kích động a, Dư Khinh tức giận cầm lấy cái chặn giấy trên tảng đá trọi qua, la lớn. Phi, lúc rời đi, người giống như cái đuôi theo ta như bóng với hình, còn không biết xấu hổ nói là côi cút một người. Hiện giờ là ai cùng ngươi có đôi có cặp, còn có xấu hổ hay không? Khinh Khinh, ngươi cho dù thẹn thùng, cũng không thể mưu sát chồng a. Vô Biên đón cái chặn giấy đá kia, đem nó để lại trên bàn, ngồi đối diện Dư Khinh cười hì hì nói. Lúc trước tuy rằng ta theo sát chứ ngươi, nhưng mà lòng của ngươi cũng không cùng ta tương thông, cái đó và côi cút một người có gì bất đồng. Không đợi nói xong, lại sát vào Dư Khinh một chút. Còn hôm nay nha, Khinh Khinh, ngươi cũng đừng quỵt nợ, rõ ràng lúc chúng ta ở chỗ Hồng Y, chuyện này cũng đã đến. Ta liền quỵt nợ thì sao nào? Dư Khinh không giản thích đơn giản bắt đầu chơi xấu. Vô Biên vừa nghe liền nóng nảy, nghĩ người vợ trước mắt này bảo đảm có học qua phương diện ăn quỵt, khó bảo toàn hắn sẽ không giở trò cũ, càng nghĩ càng là lo lắng, càng nghĩ càng là phát bực, nhảy dựng lên lớn tiếng kêu lên. Hồng Y a Hồng Y, không cần chờ đạo sĩ khác tới tìm trả thù ta sẽ đi diệt ngươi ngay bây giờ. Nói xong liền kéo vén cánh tay áo muốn lao ra ngoài. Ngươi làm gì chứ? Dư Khinh nóng nảy tiến lên giữ chặt hắn. Đang tốt lành phát điên cái gì? Tìm Hồng Y tính sổ, lúc trước nếu không có hắn, ngươi hiện tại đã thành người của ta, muốn thiếu nợ cũng không được. Vô Biên nhe răng trợn mắt giống như là đại hôi lang muốn ăn thịt người. Ngươi trở lại cho ta. Dư Khinh vội vàng kéo lấy hắn, oán hận nói. Ngươi sao lại đi dọa người, ngươi là chủ nhân nơi này a? Thế nhưng đi tìm khách nhân dọa, ngươi là muốn thanh danh của sát thủ cốc chúng ta từ nay về sau mất hết sao? Hắc hắc, Khinh Khinh, ta cũng biết phải có chừng mực, chỉ cần ngươi không quỷ. Vô Biên nói tới đây, ánh mắt đột nhiên trừng to, nhanh chóng bắt lấy tay Dư Khinh hét lớn. Chủ nhân, Khinh Khinh, ý của ngươi là nói ta cũng là chủ nhân nơi này, ngươi. Ngươi thừa nhận quan hệ của chúng ta đúng hay không? Dư Khinh trở mình xem thường, bỏ tay hắn qua một bên, một mình quay về phòng, một bên lẩm bẩm nói. Góc truyện audio.com, thật sự là vốn tưởng rằng ngươi rất thông minh, ai biết lại trở thành như vậy, không biết cũng không thể đổi ý, hay không cần gả thì tốt hơn. Không nên, Khinh Khinh, không thể quỵt nợ a. Vô Biên theo sát chạy vào, chỉ để lại mấy cây đào trong viện, ở trong gió xuân mỉm cười nhẹ nhành lay động cánh hoa. Buổi tối Hướng Thiên Nhai cùng Hương Xá bày yến hội cho bọn Dư Khinh đón gió tẩy trần, cũng là buổi tiệc giới thiệu Yên Lung Hồng Y cùng A Giang cho mọi người. Yên Lung cùng Hồng Y vốn lo lắng công lực của Hương Xá, sợ hãi sẽ liên lụy đến sát thủ cốc. Nhưng sau đó vừa thấy, Hương Xá quả nhiên là tu vi cao thâm, mà ngay cả con hắn Hướng Tiểu Xá, cũng là không thể khinh thường, có thể lấy chuyện võng ti lúc ban ngày làm tiêu biểu, vốn bọn họ nghĩ đó là do Hương Xá đưa cho đứa con chơi đùa, sau mới biết được này ti võng là Hướng Tiểu Xá tự luyện chế, tuy rằng thứ đó không phải tốt lắm, nhưng từ tay một đứa nhỏ 3-4 tuổi có thể luyện thành vật như vậy, đã là thập phần khó được. Dư Khinh, cũng là đứa nhỏ do người đắc đạo sau khi song tu sinh ra, khi sinh ra cũng mang theo pháp lực, nhưng hắn nhớ, lúc mình 3-4 tuổi còn mặc quần yếm lấy kiếm gỗ đào ở bên hông các sư huynh sau đó bỏ chạy mà. Huống chi chuyện tích khi Hướng Tiểu Xá chưa sinh ra liền cứu toàn bộ sát thủ cốc lại quang huy vô cùng, nói ra, Hồng Y cùng Yên Lung liền càng thêm yên tâm, ở đây bản kiêu ti ghi là Dư Khinh, mà theo đoạn trên kể phải là Vô Biên mới đúng, nhưng mình cũng cố dám sửa nguyên tác với lại. Nhất mọi người tẫn hoan mà tán, Hương Xá lấy cớ vì sắp chuẩn bị thành hô, đem Vô Biên đuổi tới khách phòng phía tây sát thủ cốc nghỉ ngơi, Dư Khinh ở phía đông sát thủ cốc, cứ như vậy, hai người đã bị tách rời ra. Vô Biên vốn cảm thấy không muốn, nhưng suy nghĩ một chút, chia lìa hiện tại là vì sau này gặp nhau lâu dài. Chỉ cần qua 3 năm ngày, tới ngày hoàng đạo nào đó, người trong lòng cuối cùng có thể làm vợ mình, bởi vậy chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, khổ gì cũng có thể nuốt trôi, huống chi cũng không có gì đau khổ lắm, bất quá là không thể cùng Dư Khinh vành tai và tóc mai chạm vào nhau thôi. Trong nháy mắt 6 ngày đã trôi qua, Vô Biên là mỗi ngày bẻ đầu ngón tay đếm này, mà thời gian cũng trôi qua thật nhanh, lại 3 thêm 3 ngày hoàng đạo, hai người bọn hắn đều chạy qua hỏi hương xá, nhận được trả lời đều là: gấp cái gì, còn chưa chuẩn bị tốt mà. Mắt thấy ngày thứ 2 là ngày hoàng đạo cuối cùng, trong cốc cũng chưa có động tĩnh gì, huống chi đã ước chừng có 6 ngày chưa gặp Dư Khinh, Vô Biên liền nhịn không được nghĩ thầm: hắc xà này không phải là nhớ tới lúc ta mới tới có chút đắc tội với hắn, nên cố ý trả thù ta đi. TBD, có chút, nghĩ đến đây, cũng không so đo cái gì là nhân yêu bất lưỡng lập, quy củ đạo sĩ không thể hướng yêu tinh cúi đầu, trực tiếp xông vào trong phòng ngủ của hương xá cùng hướng thiên nhai, dướn cổ họng hét lớn: hương xá a, xà đại ca, xà đại tàu, xà công tử, ta gọi ngươi là tổ tông vẫn không được sao? Người nếu không chuẩn bị qua ngày mai, chính là liên tiếp 3 tháng cũng không có một ngày lành a, nhân yêu bất lưỡng lập, người và yêu tinh cô thể cùng một chỗ. Người gấp cái gì, cái gọi là nói tâm như nước. Hương xá từ trong phòng đi ra chu miệng, biểu đạt khinh thường của hắn đối với Vô Biên. Vô nghĩa, tất nhiên ngươi đã cùng hướng thiên nhai là thành đôi, ngay cả đứa nhỏ đều sinh ra, ngươi đương nhiên không vội. Góc chuyện audio.com, ta đây cùng Dư Khinh là 8 chữ còn thiếu một chữ, ta có thể không gấp sao? Ngươi còn gấp, Dư Khinh hắn cũng sinh không thể ra đứa nhỏ a. Hương xá buông tay. Hắn cũng không phải yêu tinh, ngươi cũng không phi tiên, huống chi ngươi cho dù là phi tiên, có thể làm cho Dư Khinh sinh con hay không vẫn là hai chuyện đi. Ai cùng ngươi nói sinh con a? Vô Biên thần tình hắc tuyến, nhìn xem tả hữu không người, liền đè thấp thanh âm lặng lẽ nói: ta đây cùng Khinh Khinh còn chưa hưởng qua cái tư vị kia mà, ngươi nói ta đều sống hơn 20 năm, mỗi ngày người trong lòng đều dạng ngờ trước mắt ta. Ta có thể không gấp sao? Ta gấp đến miệng đều đầy nước bọt này, ngươi còn ở nơi này lão thần nơi nơi. Lao sen dai dai, ai hiểu được câu này thì chỉ mình nha. Tốt lắm, ngươi yên tâm đi, từ sau trưa hôm nay liền chuẩn bị cho. Hương xá nhịn không được, khúc khích cười, dù gì ngươi cũng là đạo sĩ, vậy mà mặt mũi đạo gia các ngươi bị người làm mất hết, ngày khác thành tiên lên trời, coi tu hành tổ sư gia kia của các ngươi làm sao mà thu thập đồ tôn không chịu thua kém ngươi. Đừng nói nữa, tổ sư gia kia của ta đã cho ta 2 cái lôi, hắn còn muốn làm vậy sao? Vô Biên bĩu môi, rồi mới lại nói: hương xá, ngươi nói sau chưa hôm nay bắt đầu chuẩn bị, có thể tới kịp sao? Ngày mai chính là ngày đại cát, a ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Huống chi hiệu suất làm việc của sát thủ cốc chúng ta từ trước đến nay đều là mạnh mẽ vang dội. Hương xá vỗ ngực ầm ầm. Vô Biên nghĩ thầm, chính là ngươi làm việc ta mới lo lắng a, bất quá hiện tại lại không dám đắc tội hắc xà này, biết thằng nhãi này là nhai tí tất báo. Nghĩ qua nghĩ lại, Dư Khinh là nghĩa đệ hướng thiên nhai, hôn sự của y, làm đại ca khẳng định quan tâm a, hướng thiên nhai người này làm việc vẫn đáng tin cậy, bởi vậy cũng liền yên lòng. Nhai tí tất báo, như câu có thù tất báo. Quả nhiên, sau giờ cơm trưa, chợt nghe trong cốc dần dần náo nhiệt đi lên, nơi nơi đều treo đại hồng đăng lung, trên cây cối núi đá đều dán giấy cắt từ phúc cùng hoan hỉ, còn có băng lụa đủ màu. Chỉ chốc lát sau, lại có người đến thỉnh Vô Biên thử quần áo tân lang, mặc vào liền thấy, vừa thêm nữa cũng không có. Liền đem Vô Biên xem đến tặc lưỡi khen ngợi, trộm túm hướng tiểu xá đang chạy tới chơi đùa hỏi: ta nói tiểu xá a, không phải ngươi nương cho ngươi dùng mũ quỷ khuân vác pháp đem đồ cưới của nhà người khác lấy đến chứ? Sao lúc trước một chút động tĩnh cũng không có, hiện giờ lại chuẩn bị đầy đủ hết như thế chứ? Hướng tiểu xá bĩu môi: Vô Biên thúc thúc, đầu óc ngươi là cái gì a, ta cùng mẹ ta lại phải dùng pháp thuật cấp thấp mũ quỷ khuân vác pháp như thế sao? Đúng vậy, là ta nhất thời tò mò, lỗ mãng. Vô Biên vội vàng cười làm lành, hiện tại hắn cũng không dám đắc tội tiểu tổ tông này. Chúng ta muốn dùng, tối thiểu cũng phải dùng mũ yêu khuân vác pháp. Hướng tiểu xá thực kiêu ngạo ưỡn ngực, Vô Biên thì lảo đảo nghiêng ngã. Khách trương.